Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, đuổi giết. Âm thầm Tề Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra kinh nghi, cái này Hàn Nguyệt Sơn thật mạnh thực lực, thế mà xinh xinh chặn biến hình tấm thẻ uy lực, không có toàn bộ biến thành bé heo, chỉ là thân thể cục bộ biến thành loài heo, tai to mặt lớn, thân thể khôi ngô, sinh ra bốn vó, đây quả thực là nhị sư huynh hàng thế. Tề Vân y nguyên nhịn xuống không nhúc nhích, trong tay lần nữa xuất hiện một cái thẻ. Hắn không xác định Hàn Nguyệt Sơn hiện tại còn có bao nhiêu thực lực. Minh khí còn tại đối phương trong tay. Một khi thúc giục lời nói, đồng dạng có sức mạnh như bẻ cành khô. Hắn muốn tiếp tục ẩn núp, tiếp tục ám toán. Giờ phút này, xuất hiện tại trong tay là cuối cùng một chương trung đẳng tấm thẻ. Trung đẳng âm dương tấm thẻ. Trong tràng, Hàn Nguyệt Sơn nguyên bản ngay tại bức độc. Bỗng nhiên nhướng mày, cảm giác được thể nội mãnh liệt thần chi lực đột nhiên giảm bớt không ít. Không khỏi biến sắc, chẳng lẽ cái này thể nội kịch độc có thể tan rã hắn thần chi lực. Hắn gầm thét một tiếng, càng thêm toàn lực thôi động lên trăng tròn. Nhưng là cái này quát một tiếng phát ra, sắc mặt lại lần nữa cuồng biến, thanh âm của mình cũng thay đổi, biến thành một loại khàn khàn khó nghe cùng loại heo kêu thanh âm. Cổ họng của hắn cũng bị kịch độc ảnh hưởng tới. Đáng chết, hắn trong lòng cuồng mắng, tức giận vô cùng, thề muốn đem này một đám hạng giả áo túi cơm toàn bộ xử tử. Không còn một mống, bất quá ngay tại hắn tức giận vô cùng thời điểm, đột nhiên phát hiện chỉ sợ một màn, hai cánh tay của mình thay đổi thế nào. Biến thành trắng trắng mập mập, sinh ra lông tơ móng, trừ hai tay, còn có hai chân, trên thân tất cả lân giáp hết thảy biến mất, làn da trở nên lại bạch lại mập. Hắn ánh mắt kinh hãi, trực tiếp phát ra hét giận dữ, nhưng là thanh âm phát ra vẫn là một loại heo tiếng kêu âm. Hắn vội vàng chính hướng về khuôn mặt sờ soạng, rất nhanh lấy ra ngũ quan hình dáng. Thịt mỡ tai to, cái mũi chắp lên, ngao, Hàn Nguyệt Sơn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, như là điên, cao hơn 5 mét thân thể bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng kiềm chế khí tức. Toàn thân vô tận sát khí càn quét, ngao ngao ngao ngao, hắn liên hồi khiển trách, cũng không biết nói cái gì, trong tay luân động trăng tròn. Thân thể cao lớn trực tiếp hướng về trên mặt đất trọng thương Triệu Bưu. Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền ba người cuồng vọt tới. Ba người sắc mặt một giật mình, nhìn thấy Hàn Nguyệt Sơn nổi điên đồng dạng vọt tới, đều cảm giác đến trước nay chưa từng có tử vong khí tức. Lồng giam, Mộc Hưu trưởng lão phẫn nộ quát. Xuất, trên mặt đất sinh ra vô số dây leo, bay múa đầy trời. Nháy mắt đem Hàn Nguyệt Sơn thân thể một mực nhốt ở bên trong. Muốn ngăn cản hắn thế đi, nhưng là Hàn Nguyệt Sơn trong tay trăng tròn quét qua, oanh một tiếng, tất cả dây leo hết thảy nổ tung. Mộc Hưu trưởng lão lồng giam chi thuật nháy mắt cáo phá. Một bên Triệu Bưu cùng Phan Điền cũng tất cả đều đi theo bắt đầu liều mạng, thi triển thủ đoạn hướng về Hàn Nguyệt Sơn đánh tới. Hàn Nguyệt Sơn phát ra gầm thét, trăng tròn quét ngang, tồi khô lạp hủ, quả thực khủng bố khó lường. Mấy người công kích tất cả đều bị chấn động đến sinh sinh tán loạn. Ba người kêu thảm, lần nữa bị trăng tròn quang mang quét trúng, trên thân máu me đầm đìa, xương cốt đoạn mất không biết bao nhiêu, thân thể giống như là phá bao tải đồng dạng. Hung hăng nện ở nơi xa. Đúng lúc này, âm thầm Tề Vân đem Hàn Nguyệt Sơn danh tự rốt cục viết tại tấm kia âm dương trên thẻ. Xoát, tấm thẻ hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt hướng về Hàn Nguyệt Sơn thân thể mãnh liệt mà đi. Hàn Nguyệt Sơn nguyên bản ngay tại hướng về Triệu Bưu ba người phóng đi. bỗng nhiên một cỗ lực lượng thần bí tác dụng mà ra. Thân thể của hắn lần nữa nhịn không được run mạnh, khoa tay múa chân, trong miệng phát ra ô thanh âm ô ô. Rất nhanh, lần nữa dừng lại, hắn nháy mắt lộ ra hoảng sợ. Lại xảy ra chuyện gì? Hắn vội vàng nhìn về phía thân thể, sợ lần nữa xuất hiện một loại nào đó thần bí cải biến. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Trước ngực của mình đang nhanh chóng bành trướng, như là thổi phồng đồng dạng. Ngao, Hàn Nguyệt Sơn phát ra thê lương kêu to, thanh âm quanh quẩn khắp nơi. Lần này heo tiếng kêu không còn là trước đó cái chủng loại kia trầm thấp, mà là biến thành một loại bén nhọn cao vút. Tựa hồ là heo mẹ, Hàn Nguyệt Sơn quả thực muốn điên rồi. Biến thành đầu heo thì cũng thôi đi, còn biến thành heo mẹ. Ngao ngao ngao, hắn trong miệng phát ra bén nhọn âm tiết, lần nữa ôm hận hướng về Triệu Bưu bọn hắn phóng đi. Mà lúc này, hắn lại phát hiện một kiện hoảng sợ sự tình, đó chính là hắn thể nội thần chi lực lần nữa giảm bớt. Hắn vừa tới thời điểm là nguyệt cấp hậu kỳ thực lực, ngắn ngủi trong chốc lát, chỉ còn lại có nguyệt cấp sơ kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì nguyền rủa? Hắn có thể 100% khẳng định, âm thầm tuyệt đối có một cái cường đại nguyền rủa sư tại. Nếu là mình lại trúng hai cái nguyền rủa, có phải là sẽ bị đánh rớt nguyệt cấp, chỉ còn lại tinh cấp thực lực? Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên trong lòng hiện lên vô tận hoảng sợ. Thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó quay người chạy trốn, hướng về nơi xa bỏ chạy. Vị kia nguyền rủa sư nhất định còn tại âm thầm, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục ám toán mình. Hàn Nguyệt Sơn liều lĩnh chạy trốn, bốn vị đường chủ sắc mặt một giật mình, lần nữa mộng, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng đều chống đỡ thương thế, truy hướng về phía Hàn Nguyệt Sơn thân thể. Bọn hắn không rõ, ba cái kia cường giả đã bị trọng thương, vì cái gì không thừa dịp hiện tại chàm thảo trừ căn, đem bọn hắn triệt để đánh thành thịt nát. Cái này thời điểm đào tẩu, trước đó tao ngộ không đều là bạch kinh lịch rồi. Trên mặt đất trọng thương thổ huyết, cơ hồ lâm vào tuyệt vọng. Triệu Bưu ba người cũng trực tiếp mộng. Chạy trốn, Hàn Nguyệt Sơn cứ như vậy chạy trốn. Bọn hắn mừng rỡ, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Oanh, đúng lúc này, một bên núi rừng bên trong xông xuống tới một kẻ đáng sợ ảnh. Người mặc tay áo lớn đại bào, đầu đội thanh đồng mặt nạ, trong tay kéo lấy một ngụm lớn đến không tưởng nổi cự nhận. Một bên vọt tới vừa mở miệng gầm thét, mấy tên phế vật các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút trôi qua đuổi giết, để hắn chạy sẽ cùng tại nhiệm vụ thất bại. Trên đất Triệu Bưu ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhất là Phan Điền, càng là lộ ra một tia hoảng sợ. Nhiệm vụ thất bại, hắn nhưng là muốn bị xóa bỏ. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng chống đỡ thân thể, hướng về phía trước đuổi giết. Nhìn thấy Phan Điền thả người mà đi, Triệu Bưu, Mộc Hưu dài lão nguyên bản còn muốn do dự, giờ phút này cũng không dám suy nghĩ nhiều, cắn răng một cái quan, cũng đều cấp tốc truy sát trôi qua, phong bế bọn hắn đường đi. Tề Vân hét lớn, Mộc Hưu trưởng lão gầm thét một tiếng, chống đỡ đi lên, hai tay phát sáng, hướng về trên mặt đất hung hăng cắm xuống. Phốp, phía trước mặt đất run run, vô số dây leo cùng cây cối sinh trưởng mà ra, lung tung bay múa, hướng về Hàn Nguyệt Sơn đám người thân thể quét ngang tới. Hàn Nguyệt Sơn huy động trăng tròn, toàn thân bộc phát ánh sáng sáng chói, vừa đối mặt, liền đem những này dây leo cùng cây cối hết thảy chấn vỡ. Nhưng Hàn Nguyệt Sơn vung ra một kích này về sau, rất vui vẻ đến cùng bất tỉnh hoa mắt. Hắn tu vi giảm lớn, chỉ còn lại nguyệt cấp sơ kỳ thực lực, thể nội thần chi lực không đủ để khống chế trăng tròn. Giờ phút này cảm giác được thân thể giống như là bị rút sạch đồng dạng. hắn thực lực đang yếu bớt, nhất định là thiên đình chi chủ tại cho chúng ta hạ xuống độ khó. Mau giết hắn, Tề Vân hét lớn, những người còn lại càng thêm phấn chấn. Triệu Bưu quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên khống chế lên bốn phía bóng ma, hướng về Hàn Nguyệt Sơn thân thể hung hăng nghiền ép tới. Hắn là ảnh hệ năng lực giả, có thể trời sinh điều khiển hết thảy bóng ma cùng hắc ám. Ở vào hắc ám bên trong, hắn cơ hồ là tiên thiên bất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.